Ngạo thị thiên địa, chương 279, Phí lão và Lý thần, góc truyện audio.com. Lâm Chấn Khôn nhất thời nghe được lời của Lâm Khải nói thì lúc này hắn mới minh bạch Tiêu Tấn không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể lần thứ hai thu phục được Lam Khải. Nghĩ vậy sắc mặt Lâm Chấn Khôn cũng lúc trắng lúc xanh. Tiêu Tấn, ngươi cũng đừng quá mức đắc ý, mặc dù ngươi có thể nhất thủ tinh diệu xuất thủ nhưng ta vẫn chưa có thua. Nói xong Lâm Chấn Khôn hướng về phía địa tá Địa Chu nói. Hai vị sứ giải, hiện tại đành phiền hai vị hiệp trợ ta cấp tốc bắt giữ Tiêu Tấn, để tránh để lâu có thể sinh biến. Địa tá và Địa Chu cũng đã phát hiện tình thế lúc này vô cùng nghiêm trọng cho nên rất nhanh gật đầu. Tiếp theo ba người chia làm ba phương hướng nhanh chóng tiếp cận Tiêu Tấn. Không cần nhìn cũng biết ngay khi ba người chuẩn bị tiếp cận thì không biết từ chỗ nào xuất hiện hai đạo thân ảnh một tả một hữu ngăn chặn hai vị sứ giả của Võ Hoàng Điện. Đến lúc này thì tiêu ý trên mặt Tiêu Tấn càng ngày càng đậm. Các biến cố thình lình xảy ra khiến cho nội tâm của Lâm Chấn Khôn vốn bất an càng thêm hoảng loạn. Mà khi hắn thấy đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh chắn trước mặt Địa Chu và Địa Tá thì con ngươi không ngừng co giật. Sinh thời Lâm Chấn Khôn vốn vô cùng cẩn thận, đối mặt với tình huống phát sinh này thân thể hắn cũng vô thức dừng lại, lập tức nhanh chóng lui lại phía sau. Mà Địa Chu và Địa Tá hai người không ngờ biến hóa trước mặt lại kinh người đến vậy. Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ, mặc dù hai người muốn tránh né thế nhưng hai đạo thân ảnh này đã tập trung lên bọn họ, hơn nữa động tác lại vô cùng nhanh chóng. Trong lúc nhất thời hai người cũng không có cách nào có thể tránh né được thì bọn họ ở giữa không trung lộn ngược một vòng rồi đấu khí tụ ở hai tay đồng thời hướng về phía trước oanh kích. Tuy rằng hai người đều là ngụy thiên giai cường giả nhưng thông qua huyết tế thì lực lượng cũng đồng dạng rất khó dò xét ra điểm bất đồng. Hai người dốc hết sức đem toàn bộ lực lượng xuất ra. Mặc gì không có chân chính đáng sợ như thiên giai cường giả thực sự nhưng cũng có thể di sơn đảo hải. Uy lực cũng không phải tầm thường mà không khí xung quanh hai người đều bị lực lượng của họ cuốn vào. Dùng hai người là trung tâm, đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không. Bất quá, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu đình chỉ thân ảnh. Thấy hai người Địa Tá và Địa Chu phản kích thì cũng không do dự, một người tung quyền một người tung cước. Khí thức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo thể ra ngoài tạo ra một trường uy áp không gì tả nổi. Đấu khí bao vây lấy thân thể hung hăng oanh kích Địa Tá và Địa Chu. Bốn đạo đấu khí mãnh liệt va chạm với nhau kịch liệt bạo khỏi năng lượng ba động. Nơi năng lượng lan đến đều tạo ra một trận kình phong trong chớp mắt. Hoàng cung vốn xa hoa nhưng trong nhất thời bị tàn phá không ít. Mà Địa Tá và Địa Chu cũng khó có thể chống lại cỗ bạo lực này. Ở giữa không trung không hẹn mà gặp thân hình hai người đồng thời lui về phía sau. Địa Chu còn hoàn hảo một chút, thực lực của hắn so với Địa Tá thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bay ngược về phía sau thân thể dùng sức vận chuyển đem lực lượng dư thừa bức ra ngoài cơ thể. Chớp mắt trên mặt đất xuất hiện hai khe nứt vô cùng đáng sợ. Để hóa giải bạo lực mà Địa Chu liên tục thối lui 8 bước mới vừa rồi một lần nữa ổn định lại thân hình. Bất quá lúc này hắn hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Góc truyện audio.com, so với lúc trước thì yếu nhược hơn rất nhiều, về phần Địa Tá lại không có tốt được như vậy, một kích bất thình lình như vậy trực tiếp oanh kích vào ngực hắn, ngay giữa không trung Địa Tá phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải Lâm Chấn Khôn nhanh tay nhanh mắt xuất thủ tương kỳ hiệp trợ thì chỉ sợ Địa Tá càng thêm chật vật. Tình huống bên này xảy ra biến hóa khiến nhóm người Tiêu Chiến đang chiến đấu cũng phải chú ý. Mà lúc này đột nhiên hai đạo thân ảnh đẩy lùi được Địa Tá và Địa Chu, hai người cũng đã có thể thấy rõ được hình dạng. Trong lúc nhất thời khuôn mặt của Lâm Chấn Khôn không khỏi trầm xuống. Người tới không phải ai khác, tự nhiên là Phí lão vừa mới tấn cấp thiên giai tứ phẩm. Lúc trước cơ sở ngầm mà Lâm Chấn Khôn sắp đặt ở trong hoàng cung đã xác nhận tin tức rõ ràng Phí lão chưa có xuất quan. Nhưng chính lúc này Phí lão lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa vừa rồi thấy được Phí lão xuất thủ, Lâm Chấn Khôn có thể đoán được thực lực của Phí lão tất nhiên có chút tinh tiến. Lúc này sự việc xảy ra cũng đủ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối mặt một sự xuất hiện đột ngột của một người khác, Lâm Chấn Khôn thoáng suy nghĩ lột lát. Hắn có thể chắc chắn người này hắn chưa từng thấy qua, điều này khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bên người Tiêu Tấn từ lúc nào lại có thêm một thiên giai cường giả nữa vậy? Tuy rằng khí tức thiên giai cường giả trên người này cũng không có ổn định nhưng chắc chắn là thiên giai cường giả hàng thật giá thật. So sánh với hai người Địa Chu và Địa Tá thì mạnh hơn không ít. Lúc này, Lâm Chấn Khôn mới nhớ tới từ đầu tới cuối, bộ dáng Tiêu Tấn vô cùng thong dong. Tiêu Tấn trông thấy biểu tình của Lâm Chấn Khôn như vậy trong lòng cũng rất thư sướng, không khỏi cười nói. Phí lão, Lý lão tình huống thế nào? Phí lão gật đầu nói. Đông Môn đã bị ta giải quyết, Lý Lão cũng chính là người mà Hàn Phong lúc trước vô tình gặp được Tao Lão đầu Lý Thần. Trải qua một tháng trị liệu của Hàn Phong, lúc này thân thể Lý Thần khôi phục so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ngay ngày hôm qua, dưới sự hiệp trợ cuối cùng của Hàn Phong thì căn bệnh Lý Thần phải mang trên mình 20 năm cũng đã triệt để chữa khỏi. Mà thân thể của Lý Thần vừa mới khôi phục còn chưa kịp vui vẻ thì năng lượng đấu khí bàng bạc TNG người hắn cũng theo việc kinh mạch được chữa trị hoàn toàn trong nháy mắt chạy khắp cơ thể. Đã lâu không cảm nhận được cảm giác thư sướng đến thế cũng là điều Lý Thần cảm thấy vừa ngoài ý muốn mà lại vừa vui sướng. Hàn Phong cũng không ngờ tới kinh mạch trong cơ thể Lý Thần vừa mới hoàn hảo chữa trị xong thì đấu khí tiềm tàng trong người ngay lập tức đã dựa theo kinh mạch mà chạy khắp cơ thể hắn. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn thì bước đầu tiên cũng chỉ là chưa được thương thế thân thể cho Lý Thần mà thôi. Sau đó mới có thể dùng phương pháp khác để khôi phục lại năng lượng trên người hắn, từ đó hắn mới có thể lần thứ hai trở lại là thiên giai cường giả. Không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đến như vậy. Bất quá cũng tiết kiệm cho Hàn Phong không ít phiền phức. Chẳng qua Lý Thần cũng đã thụ thương 20 năm. Trong 20 năm tuy đấu khí vẫn ở trong cơ thể hắn cũng nhưng để duy trì cho sinh mệnh của mình Lý Thần cũng đã tiêu hao không ít đấu khí trong 20 năm đó. Hơn nữa thương thế vừa mới. gocchuyenaudio.com khỏi tuy đấu khí của Lý Thần cũng đã có khôi phục nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng đạt được thiên giai nhất phẩm. Về phần muốn hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của 20 năm trước thì cũng chỉ không ngừng cung cấp đan dược mới có thể đạt được. Cũng may tuy chỉ là thiên giai nhất phẩm nhưng cũng dư giả đối phó được với tình huống hiện tại. Nếu như đã có thể khôi phục lại được thực lực thiên giai thì Lý Thần tự nhiên cũng muốn giúp Hàn Phong hiệp trợ Hoàng Thất đối phó với Lâm gia. Hơn nữa Lý Thần cũng với Phí Lão lần này giống nhau đều được Hàn Phong cất giấu kỹ trở thành ám kỳ. Cách chương.